Chương 48, này nữ nhân thật là ác. Ân, các ngươi bắt đầu đi. Hứa Mạn ôm cánh tay, lui về sau một bước, ánh mắt hết sức lạnh lùng. Tóc vàng cùng bụng bia một cái trong tay cầm lớn chừng bàn tay chuông, bắt đầu lay động. Một người khác chính là cầm một cây đào mộ kiếm, ở đó qua loa quơ, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Trung hợp là, tóc vàng cầm cái đó chuông, Lâm Nhuế còn nhìn rất quen mắt. Tóc vàng một mực mơ ước thiếu nữ thân thể, cho nên lấy ra một chai kỳ quái chất lỏng, uống một hớp, sau đó trực tiếp phun tới rồi nằm ở trên giường thiếu nữ trên người. Một lần, bởi vì nước quá nhiều, mà mùa hè thiếu nữ mặc quần áo lại rất mỏng, dù là đang đắp chăn, chăn cũng rất mỏng. Cho nên rất nhanh, y phục kia cùng mỏng thảm, đều dính vào thiếu nữ huyền chuyển trên người. Như ẩn như hiện, nhìn càng mê người. Hứa Mạn là người trưởng thành, nàng dĩ nhiên là biết này hai người có quỷ gì tâm tư. Dẫu sao bọn họ dương nanh múa vuốt được đặt tên là cách làm, nhưng mà những cách trên giường Lâm Nhuế càng ngày càng gần. Trong mắt thô bỉ khí tức đều phải tràn ra. Hứa Mạn lạnh lùng nhìn hết thệ các thứ này. Dù sao Lâm Nhuế bây giờ hôn mê, đến lúc đó bất kể này hai đạo sĩ làm rồi cái gì, ngày mai sẽ nói nha đầu này là chúng ta đụng quỷ tốt lắm. Chúng ta đụng quỷ, trên người có điểm tím bầm đau xót cái gì, đó không phải là quá bình thường bất quá sao. Còn nếu như hơi không để ý cẩn thận mang thai cái gì à, cũng có thể nói là quỷ thai nha. Vốn là Hứa Mạn không muốn đem Lâm Nhuế hủy phải như vậy hoàn toàn, nhưng mà, nha đầu này tự đón xe hòa sau, càng ngày càng thoát khỏi nàng nắm trong tay. Loại cảm giác này nhường Hứa Mạn rất khó chịu, cũng rất không an. Lúc này, cái đó bụng bia đột nhiên nắm nằm ở trên giường thiếu nữ cổ chân, xoa hai cái, bàn tay từ từ trên rời. Bên kia tóc vàng cũng không cam lòng rơi ở phía sau, trong miệng nói lẩm bẩm, tay cũng sờ lên thiếu nữ bả vai, không ngừng hướng bên trong thăm dò bên này. Hứa Mạn đến cùng vẫn là không yên lòng, nàng xem nhìn phòng trong bên trong phòng vệ sinh, bên trong trống rỗng. Sau đó, nàng lại đi về phía Lâm Nhuế ẩn thân sân khấu. Lâm Nhuế nên thấy, đều đã thấy. Nàng coi như là minh bạch Hứa Mạn này nữ nhân phải làm gì. Này nữ nhân thật là ác. Đây là muốn phá hủy nàng a, nếu như hôm nay cái này bắt quỷ chuyện toa thật, chờ đến thứ hai thiên, Hứa Mạn thì sẽ đem xảy ra hôm nay hết thể đều đẩy tới bắt quỷ trên người. Chờ đến mấy ngày sau Lâm Tử Khang đi công tác trở lại, chỉ sẽ thấy tâm tình hỏng mất con gái, những thứ khác, cũng không nói ra cái gì. Lâm Nhuế trong con ngươi mặt, lóe lên vẻ hàn quang. Nàng thật sâu nhìn bên trong Hứa Mạn một cái, sau đó xoay người từ sân thượng kia nhẹ nhàng nhảy xuống, hướng phòng khách đi tới. Chỉnh cái động tác làm liền một mạch. Ba tầng lầu cao độ đang tại Lâm Nhuế trong mắt, còn thật không coi vào đâu. Cho nên, chờ đến Hứa Mạn đi tới sân khấu vậy, nhìn trống rông sân khấu, lúc này mới yên lòng xoay người, chết trở về. Mà bởi vì Hứa Mạn bởi vì tâm hư, cho nên nàng trước thời hạn đem tối hôm nay trong nhà mấy chỗ máy thu hình đều cho động tay chân. Bất quá cái này cũng tiện nghi Lâm Nhuế. Không người nào biết nàng là từ ba lầu nhẹ nhàng nhảy xuống. Lâm Nhuế biết, kia hai người đạo sĩ rất nhanh sẽ phát hiện bên trong nằm người là Lâm Hiểu rồi. Cho nên nàng phải nắm chặt thời gian. Mà ngay lúc này, Lâm Tử Khang mang Trung Thúc còn có hai người hộ vệ, từ ngoài cửa vội và chạy về. Lâm Tử Khang ân cần nhìn Lâm Nhuế. Nhìn thấy con gái chút nào phát không bị thương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm Nhuế nhưng lòng vẫn còn sợ hai nói, ba, ngươi mau cùng ta đi lên lầu. Hứa A-di mang hai người đạo sĩ đang tại trong phòng của ta mà không biết đang làm gì, thật hù chết ta. Lâm Tử Khang chỉ mi, gật gật đầu, không nói lời nào liền mang theo Trung Thúc cùng bọn cận vệ, lên lầu.